Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thiếp thân loại kia a. Diệp Thiên quay đầu nhìn một chút Nhan Như Tuyết, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta là nàng Bảo Tiêu. Nhan Như Tuyết treo đến cổ họng, con mắt rốt cục rơi xuống đất. Hỗn đản này cuối cùng còn có chút lương tâm. Nàng cho ngươi bao nhiêu thù lao? Triệu Thiết Tranh nghi ngờ nói. Hắn tuyệt không cho rằng làm Bảo Tiêu lương bổng hội vượt qua hoàng kỳ giá trên trời giảng bài phí. Diệp Thiên lắc đầu, một đồng tiền không có. Các ngươi khẳng định nghĩ không ra, ta là không ràng buộc hộ hoa. A, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Hải Cửu Trương lẩm bẩm nói, trang bức đồ chơi, trang thanh cao gì a? Thao, Nhan Như Tuyết còn không có theo vui mừng bên trong lấy lại tinh thần. Nghe được Diệp Thiên lời này, hận không thể đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Hỗn đản này quá phận, 31 triệu năm lương không phải tiền sao? Nàng thật nghĩ đem cùng Diệp Thiên hợp đồng vung ra đến, khiến cái này thuần khiết đến cùng hoa sen trắng giống như đám gia hỏa nhìn xem. Diệp Thiên là như thế nào lấn lừa bọn họ? Thiếp thân Bảo Tiêu. Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết nháy mắt ra hiệu cười một tiếng. Lại đối mọi người ý vị thâm trường nói, thiếp thân loại kia đều là nam nhân, các người đều á. Nhan Như Tuyết mặt đen lại, vừa thẹn vừa giận, nhưng vì bảo trì yêu nhã hình tượng, chỉ có thể cưỡng ép gạt ra một tia bình tĩnh biểu lộ. Hoàng Kỳ gượng cười hai tiếng, lại cũng không cam lòng. Lấy Diệp Thiên như thế y thuật, nếu như có thể truyền thụ cho y học viện học sinh, chỗ sinh ra giá trị, tuyệt đối là không cách nào đánh giá. Nhưng Diệp Thiên hết lần này tới lần khác thà rằng vì sắc đẹp mà xem tiền tài như cặn bã. Có lẽ cao nhân đều mẹ hắn là cái này đức hạnh đi. Hoàng Kỳ âm thầm vì chính mình khuyên bảo. Diệp Thiên thở dài một tiếng, lão nhân ra, thực người cũng không cần nản chí, ta lại không nói không đi, dù sao ta cùng tiền tài lại không có không đội trời chung ân oán. Phản chuyển kịch tình, làm cho Hoàng Kỳ dở khóc dở cười. Triệu Thiết Tranh phát ra cởi mở nhỏ giọng, vỗ tay nói, tốt tốt tốt, thật không hổ là ta nhìn chúng cháu rể, mọi việc đều thuận lợi. Như cá gặp nước, không bám vào một khuôn mẫu. Bội bội a, dạng này tuyệt thế nam nhân tốt, ngươi nếu là không trân quý, ngươi sẽ hối hận cả một đời. Trường học các ngươi những cái kia nam lão sư, cái nào cái kia tiếp cận ngươi, ta đánh gãy hắn 3 cái chân. Mọi người không còn gì để nói. Triệu Thiết Tranh nghiêm chỉnh là coi Diệp Thiên là thành hắn cháu rể. Diệp Thiên cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, lão nhân này thật đúng là bá khí đến đáng yêu. Hải Cửu Trương khóc không ra nước mắt, từ dưới đất bò dậy, đi vào Triệu Thiết Tranh trước mặt, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Thần thái cung kính nói, ra ra, ta là Cửu Trương a. Hải gia, cha ta Hải Đại Phú. Năm ngoái ngày sinh nhật lúc, ta còn đi cho ngài mừng thọ đây. Triệu Thiết Tranh tức giận không vui, chỉ là bất động thanh sắc, một tiếng, căn bản không có đem Hải Cửu Trương để ở trong mắt. Hải Cửu Trương lại đem chú ý lực đặt ở Hoàng Kỳ trên thân, cười rạng rỡ, cùng Hoàng Kỳ chào hỏi, hướng Hoàng Kỳ vươn tay, Hoàng lão sư, ngài khỏe chứ, ngài đại danh, như sấm bên tai, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy ngài bản thân. Hoàng Kỳ lại là không mặn không nhạt lạnh hừ một tiếng, vài ngày trước, hắn thì tiếp vào Hải Đại Phú điện thoại. Hải Đại Phú ngôn từ khẩn thiết hy vọng hắn có thể làm Hải Cửu Trương đạo sư. Lúc đó hắn chỉ là cho Hải Đại Phú một cái lập lờ nước đôi hồi phục. Hải Cửu Trương sắc mặt không ánh sáng, ngượng ngùng lùi về vươn đi ra tay, một trái tim ngay tại chìm xuống dưới. Nếu như có thể trở thành Hoàng Kỳ học sinh, Triệu gia hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho Hoàng Kỳ mấy cái phần mặt mũi. mà đối với mình mở ra một con đường. Từ hiện tại Hoàng Kỳ phản ứng đến xem, Hoàng Kỳ đối với mình chết sống căn bản sẽ không để ở trong lòng. Đi ngươi mụ, Triệu Phi Dương một chân đem Hải Cửu Trương đá té xuống đất. Tê liệt, ngươi còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Ta muốn là tin vào ngươi chẩn bệnh, gia gia của ta khẳng định mất mạng. Ngươi tên hỗn đản, là ai phái ngươi đến ám hại gia gia của ta? Ta còn thực sự không tin. Con mẹ nó ngươi một cái kinh thành y khoa đại học tốt nghiệp cao tài sinh. Hội liền phổi thủng dạng này triệu chứng cũng nhìn không ra. Tiểu tử ngươi khẳng định là có ý khác. Thành thật khai báo, là ai phái ngươi tới? 10 cái quyền uy thầy thuốc mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Chàng làm cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng. Trong lòng một trận cười thầm. Triệu gia đại công tử quả thực cũng là cái vô lại. Kinh thành y khoa đại học tốt nghiệp thì thế nào? Nói không chừng Hải Cửu Trương là đi cửa sau đi vào. Cũng có khả năng chuyên nghiệp không nhọt gáy. Không cách nào chẩn bệnh Triệu Thiết tranh bệnh trạng. Cũng là rất bình thường. Cứ việc những thầy thuốc này lòng dạ biết rõ. Lại mỗi một người nguyện ý đứng ra vì Hải Cửu Trương nói mấy cái lời công đạo. Phanh phanh phanh phanh, Triệu Phi Dương long cong rõ ràng ngói sáng đầu nhọn ra cá sấu dày. Mỗi một cái đều dùng tận lực khí toàn thân, không dị nghị thiết chùy giống như nện ở Hải Cửu Trương trên thân. Đem Hải Cửu Trương bị đá tiếng kêu rên liên hồi, lăn lộn đầy đất, không ngừng cầu khẩn. Mà Triệu Thiết Tranh lại không nói một lời ngắm nghía cháu trai hung ác. Thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi. Cái này khiến mọi người cảm thấy một cỗ khí lạnh theo trong lòng nhảy lên lên. Không phải người một nhà không tiến một nhà cửa. Hai ông cháu đều là một cái đức hạnh. Triệu Bội kéo lại Triệu Phi Dương. Muốn khuyên can Triệu Phi Dương. Không kéo còn tốt. Cái này kéo một phát. Ngược lại kích thích Triệu Phi Dương hung tính. Triệu Phi Dương nắm lên một cái gỗ thật ghế, chiếu vào Hải Cửu Trương trên thân. Ba ba ba, một trận chợt vỗ. Lúc này Hải Cửu Trương đã là mặt mũi tràn đầy máu tươi, thở hồng hộc, miệng phun bọt máu, ngay cả lời đều nói không nên lời. Gỗ thật ghế cuối cùng ba một tiếng tan ra thành từng mảnh. Lửa giận công tâm Triệu Phi Dương lại là một chân rơi vào Hải Cửu Trương lồng ngực. Hải Cửu Trương một tiếng hét thảm, miệng phun máu tươi, hơi thở mong manh, mắt thấy Triệu Phi Dương chân lại phải rơi vào Hải Cửu Trương trên thân. Diệp Thiên vội vàng quát bảo ngưng lại, dừng tay, bởi vì Diệp Thiên cứu Triệu Thiết Tranh một mặt, cho nên Triệu Phi Dương đối Diệp Thiên có phát ra từ đáy lòng tôn trọng. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra, Triệu Phi Dương lập tức để xuống chân, một cục đờm đặc nôn tại Hải Cửu Trương trên mặt. Mẹ, đợi chút nữa lão tử lại thu thập ngươi nha. Hiện tại Hải Cửu Trương đã bị đánh không thành hình. Người, tả, Hải Cửu Trương nhìn qua Diệp Thiên, khó khăn nói ra hai chữ. Diệp Thiên lại không có phản ứng đến hắn, gằn từng chữ một. Lão gia tử phổi thủng cũng không phải là đột phát triệu chứng, mà chính là nhiều năm qua luyện công lưu lại hậu di chứng. Là tự thân nguyên nhân, ta dùng ống hút đem lão gia tử phổi khí áp bài trừ bên ngoài cơ thể lúc. Phổi thủng mau bệnh cơ bản được đến khống chế. Thế nhưng là, phổi co vào bệnh trạng, lại là đến từ phần ngoài nguyên nhân. Ngươi kiểu nói này, ta nhớ tới. Coi ta hô hấp thông suốt lúc, ta đột nhiên nghe thấy được một trận lông tóc đốt cháy khét mùi vị. Sau đó ta thì cảm thấy hô hấp cực độ khó khăn. Phổi giống như bị một hai bàn tay to vê xoa xoa. Triệu Thiết Tranh như có điều suy nghĩ đáp lại, vừa mới phát sinh trên người mình tình huống. Lẩm bẩm nói, phần ngoài nguyên nhân, cháu rể. Người ý là có người muốn làm cho ta vào chỗ chết. Triệu Thiết Tranh câu nói sau cùng làm cho tất cả mọi người tâm thần câu hàn, tâm thần bất định bất an, vô ý thức co lại thân thể. Chỉ cần là trong nhà ăn người đều không thể loại trừ cái này hiềm nghi. Triệu Phi Dương hướng tới cửa, đem nhà hàng cửa cuốn đóng lại, hét lớn, chân tướng không rõ trước đó, người nào đều không cho đi. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an, cảm thấy da đầu run lên, run run rẩy rẩy, nhát gan thực khách đã bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.